Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 310, hay là muốn lợi dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trong nội tâm Tô Song Song rất bất an, cô hiểu được nếu Tô Dục Tú thật sự nghe thấy được đoạn đối thoại của cô và Âu Dương Văn Nhân thì chắc chắn sẽ hiểu được ý tứ trong đó. Cô ngồi xổm xuống, trong lòng suy nghĩ xem có nên hỏi con mình xem rốt cuộc bé con có nghe thấy gì hay không, nhưng nếu như hỏi mà cậu nhóc vốn dĩ không nghe thấy gì, với chỉ số thông minh như thế này của con trai cô chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tô Song Song rối rắm phát điên, đột nhiên nghe thấy con trai bảo bối của mình mở miệng. Mẹ, mẹ còn kéo nữa thì mặt cỏ sẽ bị mẹ kéo thành cái hố đấy. Tô Song Song nghe thấy vậy liền cúi đầu xem xét, cô bất chi bất giác đã bứt cỏ hoa ở ngay chính chỗ mình ngồi. Cô vội vã thu tay về, chà sát tay mình, sau đó quay sang cười với Tô Dục Tú, lập tức đứng dậy hỏi. Dục Tú à, có cần mẹ đẩy cho con hay không? Không cần, nếu mẹ không có gì để nói thì chúng ta quay về, lát nữa em gái tỉnh lại không thấy mẹ sẽ khóc đấy. Tô Dục Tú vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn Tô Song Song. Trái tim bé nhỏ của Tô Song Song không hiểu sao lại run lên nhẹ nhẹ, vẫn cảm thấy hẳn con trai mình đã nghe được cuộc nói chuyện khi nãy, chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cô lập tức bị đả kích đã tiêu tan hết cả. Tô Dục Tú ngừng lại một chút, thấy Tô Song Song không tính nói gì liền trực tiếp nhảy xuống bàn đu dây, đi về hướng vào trong biệt thự. Tô Song Song thấy vậy lập tức kéo cánh tay bé nhỏ kia lại. Hai mắt Tô Song Song chớp chớp, trong lòng nhanh chóng ra quyết định rốt cuộc là nói thật hay nói dối đây. Trong một giây suy nghĩ này, dưới cái nhìn soi mói của Tô Dục Tú, Tô Song Song đã ra quyết định nhanh lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời mình. Thật ra cha con đã mất ký ức, đã quên mất mẹ, mẹ đau lòng mới rời khỏi quê hương, hiện giờ mẹ đã quên người đó cũng đã tìm được tình yêu đích thực, chúng ta ly hôn là chuyện tất cả đều vui vẻ. Đúng, chuyện chính là như vậy. Tô Song Song cảm thấy bản thân thật sự quá cơ trí, trong lòng thầm khen mình 10.086 lần, quả thật mất trí nhớ là vạn năng. Tô Dục Tú vẫn không biểu hiện cảm xúc gì như cũ, giống như không nghe thấy lời nói của Tô Song Song vậy, chẳng qua cậu nhóc cũng không đi tiếp, vẫn đứng tại chỗ, hơi rũ mắt xuống nhìn Tô Song Song đang nửa ngồi trước mặt dường như đang tự hỏi điều gì đó. Tô Song Song vốn còn đang rất tự tin, nhưng vừa nghĩ tới lần nào lời nói dối của mình cũng đều bị vạch trần, trong nháy mắt như không còn khí thở nữa, chột dạ xoa tay, hai mắt càng chớp liên tục không dám nhìn Tô Dục Tú nữa. Mẹ, A Mặc là ai? Tô Dục Tú đột nhiên hỏi một câu, hỏi đến mức khiến Tô Song Song phải lập tức ngây người, cô nuốt nước miếng một cái, không rõ con mình từ đâu mà nghe được cái tên này. Hả, A Mặc gì, có phải ngôi sao trong phim truyền hình gì đó không? Tô Song Song giả vờ ngây ngốc dứt lời, ánh mắt còn lơ đãng nhìn lên hướng bầu trời, bộ dạng ngốc nghếch ra vẻ mình cái gì cũng không biết. Từ khi con hiểu chuyện liền nghe thấy mỗi đêm mẹ đều gọi cái tên này. Tô Dục Tú duỗi bàn tay nhỏ bé ra ôm lấy mặt của Tô Song Song, bắt cô nhìn về phía mình. Đã 4 năm trôi qua Tô Song Song đã không nghe thấy cái tên này rồi, khi nghe được cái tên này từ trong miệng của Tô Dục Tú cô có muốn giả bộ bình tĩnh cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khi đối diện với đôi mắt giống như đúc của Tần Mặc, trong lòng cô càng chua xót khó chịu hơn, chỉ trong một giây này Tô Song Song mới ý thức được thì ra cô cho tới bây giờ vẫn không quên được Tần Mặc. Chỉ có điều cô đè nén hắn tận đáy lòng mình, chỉ cần có người nhắc tới cái tên này thì giống như nhấc tảng đá đè nặng trong lòng cô lên, dù cho không muốn nghĩ tới thế nào thì Tần Mặc vẫn sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Người đó là một người bạn tốt của mẹ, nhưng đã qua đời rồi, mẹ rất nhớ người đó. Lời nói của Tô Song Song nửa thật nửa giả, thật ra trong lòng Tô Song Song, cô tình nguyện rằng Tần Mặc đã chết cũng tốt hơn nhìn hắn và người phụ nữ khác ân ái sống cùng nhau. Giả như Tần Mặc sống rất khỏe mạnh, hơn nữa còn đang thân mật với người phụ nữ khác, đã sớm quên mất cô rồi. Ồ, chúng ta trở về thôi, không biết em gái có tỉnh hay chưa nữa. Tô Dục Tú cũng không hỏi nhiều nữa, lần này hiếm có dịp cậu nhóc chủ động nắm lấy tay Tô Song Song, lôi kéo cô đi về phía trước. Tô Song Song vui quá hóa sợ nhìn Tô Dục Tú lôi kéo tay mình, mím môi, dường như sự khó chịu khi nhớ tới Tần Mặc ban nãy đã được hành động nhỏ này của Tô Dục Tú trị khỏi. Trong lòng Tô Song Song cũng lo lắng có thể bánh bao đã tỉnh, vội vàng đè nén tâm tư khó chịu xuống, hít một hơi thật sâu, lật tay kéo bàn tay bé nhỏ của Tô Dục Tú, đi vào trong biệt thự. Cô không trông thấy bên ngã tư đường đối diện biệt thự có một chiếc xe đã đậu ở đây từ lâu, vị trí xe đậu có thể dễ dàng nhìn thấy tình cảnh xảy ra bên trong vườn hoa kia. Tần Mặc ngồi trong xe, hít một ngụm khói thật sâu, sương khói lượn lờ che khuất đi một phần hàng mày của hắn, càng khiến người khác khó nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Tài xế của Tần Mặc vẫn là người 4 năm trước, hắn nhận ra Tô Song Song, trông thấy người đàn ông đi từ trong biệt thự ra, hắn kinh ngạc lén liếc nhìn Tần Mặc từ gương chiếu hậu, thấy hắn không có biểu hiện gì mới nhẹ nhõm thở dài. Nhưng khi hắn trông thấy Tô Song Song nắm tay đứa bé đi từ trong biệt thự ra, hắn quả thật đã cả kinh tới mức thiếu chút nữa đã rớt cả tròng mắt ra rồi, hắn cũng bất chấp việc Tần Mặc có tức giận hay không, mạnh mẽ quay đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc nhìn chằm chằm hướng kia, dường như không cảm thấy tầm mắt của tài xế ý thức được bản thân đã vượt quá giới hạn, vội vàng quay đầu lại, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, lập tức cảm thấy cái ghế ngồi nóng đến bỏng cả mông, khiến hắn đứng ngồi không yên. Tần Mặc không có bất cứ phản ứng gì, chỉ quen tay lấy một điếu thuốc ra, nhóm lửa, hít một hơi, tầm mắt chưa từng di chuyển khỏi hướng kia. Mãi cho đến khi Tô Song Song đã đi vào biệt thự lại rồi, một lát sau Tần Mặc mới sực tỉnh hiểu ra, quay đầu nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tài xế chờ đợi trong chốc lát, thấy bộ dạng này của Tần Mặc, hắn thật sự đau lòng, suy nghĩ mãi vẫn không kiềm chế được mà hỏi một câu. Tiểu thiếu gia, ngài không vào trong đó sao? Về thôi, cuối cùng Tần Mặc cũng mở miệng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, dứt lời, hắn liền bóp nát điếu thuốc trong tay, làn khói tan đi, lộ ra gương mặt càng lạnh lùng hơn so với trước kia. Điều này, tài xế còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi thấy bộ dạng như vậy của Tần Mặc lại cảm thấy có nhiều lời hơn nữa cũng không có ích gì, đang muốn khởi động xe thì cửa sau đột ngột bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế phản ứng nhanh, vừa định móc vũ khí trong ngực ra, khi nhìn qua kính chiếu hậu thấy là Bạch Tiêu liền thở nhẹ nhàng, hiểu chuyện mở cửa xe đi ra ngoài chờ. Bạch Tiêu trực tiếp chui vào trong xe, ngồi đối diện với Tần Mặc, trên gương mặt hắn không còn vẻ cợt nhả như bình thường, vẻ mặt nghiêm túc, thấy Tần Mặc không nhìn hắn mà nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lập tức cảm thấy tức giận. Sao anh không vào trong đó hỏi? Cho dù cô ấy đã sống với người khác, có con rồi, Tần Mặc anh nếu không muốn buông tay thì cô ấy có thể chạy được sao? Bạch Tiêu nói đến đây thấy cả người Tần Mặc run lên liền cúi đầu xuống. Hắn suy nghĩ một chút vẫn tặng thêm một câu. Hơn nữa tôi cảm thấy Tô Song Song không phải người như vậy đâu, trong chuyện này nhất định có gì hiểu lầm, tại sao anh không tới hỏi? Tôi không muốn sau này nghe những chuyện của cô ấy nữa, nếu đây là điều mà cô ấy muốn, vậy thì sau này tôi sẽ buông tay cô ấy. Tần Mặc nói dứt lời liền mở cửa xe, ra dấu cho Bạch Tiêu xuống xe. Bạch Tiêu nhất thời không kịp phản ứng với suy nghĩ này của Tần Mặc, khi đã kịp phản ứng rồi liền tức giận đến mức quai hàm bạnh ra, hắn cắn răng khuyên một lần nữa. Tần Mặc, nếu anh không đi tương lai chớ hối hận. Tần Mặc không phản ứng với lời Bạch Tiêu nói, chỉ vươn tay ra ngoài xe, Bạch Tiêu thấy Tần Mặc ngoan cố không chịu thay đổi, tức giận đá một cước lên ghế ngồi, nhanh chóng xuống xe, còn chưa hết giận dùng hết sức đóng cửa xe lại. Ngay phút giây cửa xe được đóng lại đó, Bạch Tiêu giận dỗi nói. Anh không hỏi, tôi đi hỏi. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, vẫn chưa bước đi thì cửa xe đã nhanh chóng bị mở ra, Tần Mặc trầm giọng giống một câu. Anh dám, trong khoảnh khắc đó, Bạch Tiêu cảm giác được Tần Mặc nổi giận, khi Bạch Tiêu đối diện với đôi mắt lạnh như băng kia của Tần Mặc giống như bị hàng ngàn dao găm găm lên người, hắn mới sửng sốt một chút, Tần Mặc biểu lộ ra thần thái này cũng có nghĩa là hắn đang tức giận thật à, hơn nữa còn không nói trên bất cứ phương diện tình cảm nào. Bạch Tiêu cũng giận, hắn muốn tức giận lại, lại cảm thấy đây là chuyện nhà người ta, hắn mù quáng xen vào thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng Bạch Tiêu càng nghĩ càng tức giận, hắn cũng vì muốn tốt cho Tần Mặc tên này lại khen ngược không lĩnh tình đã đành, còn cảm thấy mình hại hắn có phải không? Tần Mặc, sớm muộn gì anh cũng sẽ có ngày phải hối hận đấy. Bạch Tiêu ném lại một câu như vậy, sau đó bước lên xe của mình, giẫm ga phóng ra ngoài, chuyện này hắn xem như hoàn toàn mặc kệ rồi. Bạch Tiêu vừa đi khỏi, tài xế liền lên xe, hắn nghe thấy Tần Mặc và Bạch Tiêu khắc khẩu với nhau liền quay đầu lại lo lắng liếc nhìn Tần Mặc, đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Bạch Tiêu tức giận phát hỏa lớn như vậy. Đi, Tần Mặc cúi đầu theo bản năng lấy một điếu thuốc ra, 4 năm nay, nếu như không có thuốc khiến hắn tỉnh táo thì chỉ sợ hắn đã sớm phát điên rồi. Ông chú tài xế già mặc dù lo lắng cho Tần Mặc nhưng không dám làm trái mệnh lệnh của hắn, liền đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi rời đi. Lúc này Âu Dương Văn Nhân đi từ trong một góc ra, liếc mắt nhìn chiếc xe của Tần Mặc đi ra, thần sắc u ám không rõ ràng. Một lát sau, hắn cầm túi đồ mà thủ hạ đã mua về, từ từ đi về hướng biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao quả thật đã tỉnh lại, khi Âu Dương Văn Nhân đi vào đã thấy Tô Song Song ngồi trên mặt thảm trong phòng khách đang chơi đùa với hai đứa con, thật ra tình cảnh thật sự chính là Tô Dục Tú đang cùng chơi đùa với Tô Song Song và Bánh bao. Ba người nghe thấy tiếng động đều quay đầu nhìn về phía cửa, khi trông thấy Âu Dương Văn Nhân, Tô Song Song khẽ mỉm cười ôn nhu nói. anh đã về rồi, vất vả rồi. Bánh bao cười tủm tỉm vươn tay ra hét lên. Cha ôm ôm, cảnh tượng ấm áp này khiến Âu Dương Văn Nhân nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ đứng ở cửa, đợi đến khi Tô Song Song đi tới nhận lấy túi đồ trong tay hắn, Âu Dương Văn Nhân mới lấy lại được tinh thần. Anh làm hay em làm? Khi Tô Song Song quay lại liền hỏi một câu theo bản năng, thái độ vô cùng tự nhiên, Âu Dương Văn Nhân mở miệng. Để anh làm đi, em và các con chơi đi. Ừm, vậy em giúp anh rửa sạch đồ vậy. Tô Song Song ngược lại không cảm thấy Âu Dương Văn Nhân có gì không tự nhiên, đi vào phòng bếp rửa rau. Âu Dương Văn Nhân đứng ở cửa, đứng mất mấy phút rồi mới thay giày đi vào phòng bếp, khi nãy hắn phải vùng vẫy thật lâu, cuối cùng cũng không cách nào thoải mái tự nhiên được, trong lòng hắn muốn nói một câu xin lỗi với Tô Song Song, lại do dự một chút mới mở miệng. Song Song, ngày mai cha của anh bảo anh tới tham gia một bữa tiệc rượu cần bạn nhảy, em có thể giúp anh một chút được không? Âu Dương Văn Nhân nhìn qua phía Tô Song Song, vội vàng bày ra ánh mắt khẩn cầu. Tô Song Song không hề nghĩ ngợi gì đã đồng ý, Âu Dương Văn Nhân đã giúp cô nhiều như vậy, cô đang lo không có cơ hội báo đáp anh, chẳng qua chỉ làm bạn nhảy thôi, cô đương nhiên tình nguyện rồi. Chẳng qua em không biết gì cả, đến lúc đó sẽ không gây ra rắc rối gì cho anh đấy chứ. Tô Song Song suy nghĩ một chút liền khẩn trương hỏi một câu, sợ lại làm hỏng chuyện này, cách trương.